Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, gặp lại Tô Chính Thần. 2. Tiền bối, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Vương Sung đi tới, ở trước mặt lão nhân rất cung kính thi lễ một cái. Thần thái cung kính, chăm chú cực kỳ, nếu như để kinh sư người bên trong biết. Vừa ở Tây Nam đại thắng, lập xuống công lao ngất trời, bị toàn bộ đại đường coi là anh hùng chiến thắng trở về Vương Dung, lại sẽ đối với một lão nhân cung kính như thế, nhất định sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng Vương Dung rõ ràng trong lòng, lão nhân trước mắt, bất kể là bất luận người nào đại lễ, hắn đều chịu nổi, bởi vì hắn chính là Tô Chính Thần, đại đường quân thần. Thái Tông thời đại cũng đã danh vang rền thiên hạ truyền kỳ tồn tại. Coi như là Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê những này danh tướng, ở trước mặt hắn cũng là lờ mờ vô sắc. Đến rồi, Tô Chính Thần thanh âm rất nhẹ, lại như một ông già bình thường như thế, hoàn toàn làm cho không người nào có thể liên tưởng đến. Hắn chính là tên kia nổi danh khắp thiên hạ đại sao thần. Ngồi đi. Tô Chính Thần không ngẩng đầu, chỉ bàn cờ đối diện nói, kha kha kha, sư ca. Một cái khả ái đầu nhỏ từ Tô Chính Thần dưới sườn chui ra. Hai con mắt ở trong ngọn đèn sáng long lanh, xem ra nhí nha nhí nhảnh, chính là thường bầu bạn ở Tô Chính Thần bên người, Tiểu Kiên Kiên. Tiểu tử, Vương Sung cười cợt, duỗi ra một bàn tay. Cưng chiều sờ sờ hắn đỉnh đầu thật mỏng tóc ngắn. Sư ca, ta đã nói với ngươi, biết ngươi trở về, sư phụ nhưng là đợi ngươi rất lâu. Tiểu Kiên Kiên cố ý nhẹ giọng lại nói, lắm miệng. Tô Chính Thần không ngẩng đầu, nhưng cũng có một ngón tay đập vào Tiểu Kiên Kiên đầu trên. Chơi không vui, sư phụ tức rồi. Tiểu Kiên Kiên khả ái le lưỡi một cái đầu, rất nhanh đem đầu rụt trở về. Vương Sung liếc mắt nhìn bên cạnh Tô Chính Thần, trong mắt đăm chiêu, rất nhanh ở Tô Chính Thần ngồi đối diện hạ xuống. Theo ta ván kế tiếp đi. Tô Chính Thần rốt cục ngẩng đầu lên, chỉ đối diện cờ bình, màu vỏ quýt đèn chiếu sáng rượu ở trên mặt của hắn biến ảo chập chờn. Vâng, tiền bối. Vương Sung cười cợt, đưa qua một bên cờ bình nâng ở trong tay. Bất quá làm Vương Sung nhìn thấy bên trong quân cờ, nhất thời hơi run run. Dĩ vãng Vương Sung cùng Tô Chính Thần đánh cờ thời điểm, đều là Tô Chính Thần cầm cờ trắng, Vương Sung nắm hắc tử, quân trắng đi đầu. Thế nhưng lần này, Tô Chính Thần cho mình cờ bình toàn bộ đều là quân trắng. Trước kia ngươi chỉ là có tí khôn vặt, vì lẽ đó ta để cho ngươi nắm hắc tử, nhưng là bây giờ ngươi đã xứng với những này quân trắng. Tô Chính Thần thanh âm từ trong không khí nhàn nhạt truyền đến. Một sát na, Vương Sung phảng phất hiểu cái gì. Bóng đêm man mát, nhưng Vương Sung trong lồng ngực nhưng dâng lên một dòng nước ấm, mơ hồ có chút cảm động. Tô Chính Thần tuy rằng cũng không nói gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn đã dùng phương thức này biểu đạt đối với mình tán thành. Này là trước kia chính mình không có cảm nhận được qua. Chơi cờ đi. Không có chờ Vương Sung mở miệng, Tô Chính Thần đã cầm lên trong tay quân cờ. Vâng. Vương Sung thản nhiên nở nụ cười. Đầu tiên rơi xuống một viên quân trắng. Bàn cờ này vẫn từ đêm khuya xuống tới đông phương gặp trắng. Cuối cùng liền ngay cả Tô Chính Thần bên cạnh đèn lồng đều sắp tắt rồi. Có thể, ta thua. Thời khắc cuối cùng, Tô Chính Thần con rơi chịu thua. Không nghi ngờ chút nào bị thua. Bất quá mặc dù như thế, Tô Chính Thần nhưng không có chút nào ủ rũ, trái lại hiện ra đến mức dị thường vui vẻ. Thật giống như thắng chính là mình như thế. Văn thành không ái tài, võ thần không tiếc chết, đây mới là quốc gia xã tắc trường thịnh không suy chi đạo. Sung Nhi, lần này Tây Nam cuộc chiến ngươi làm rất tốt, không có vì đại đường mất mặt. Tô Chính Thần nói, đứng lên, nhìn trước mắt Vương Dung gương mặt vui mừng. Vâng, tiền bối, Vương Dung cúi đầu xuống, trong lòng một mảnh cảm động. Tô Chính Thần rất ít mấy lời, nhưng cũng đã là đối với hắn to lớn nhất khẳng định. Tô Chính Thần chưa bao giờ dễ dàng tham dự triều chính, lại càng không liên quan đến biên thùy. Toàn bộ đế quốc có thể được hắn loại này khẳng định người lác đác không có mấy. Vì được này rất ít vài câu khẳng định, không biết bao nhiêu người mong muốn tranh vỡ đầu chảy máu. Vì thế trả giá giá thật lớn. Lần trước cho của ngươi quân trắng vẫn còn chứ? Tô Chính Thần đột nhiên mở miệng nói. Ờ, Vương Dung vội vã từ trong lòng lấy ra cái viên này quân trắng. Cho ta, Tô Chính Thần từ Vương Dung trong tay tiếp nhận quân trắng. Chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, lại trả lại cho Vương Dung. Trên người ngươi tinh lực quá mức cương mãnh, loại này huyết mạch vấn đề ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời giúp ngươi ngăn chặn, bảo vệ kinh mạch của ngươi đan điền. Cái khác tất cả cũng chỉ có thể nhìn vận số của chính ngươi. Ngay ở Vương Dung thấp đầu kiểm tra, trong tay quân trắng thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến, còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại. Vương Dung vai phải hơi tê dại, một bàn tay vỗ nhẹ hắn, chỉ là một sát, bàn tay kia liền thu về. Thế nhưng trong chớp mắt, nhưng có một luồng bàng bạc, cường đại khó tin kiếm khí, dường như hồng thủy giống như vậy, nhảy vào Vương Dung trong cơ thể, cùng Vương Dung dĩ vãng cảm nhận được kiếm khí bất đồng. Này nguồn kiếm khí tuy rằng mạnh mẽ tuyệt luân, ác liệt vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa một cổ cường đại sinh cơ. Này nguồn kiếm khí vừa xông vào Vương Dung trong cơ thể, lập tức phân thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tản vào Vương Dung bảy trải qua bát mạch, cùng đan điền vị trí. Kiên nhi, trời liễng sáng, chúng ta đi thôi, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Vương Dung ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người tay áo lớn phiêu phiêu, mang theo tên kia 7, 8 tuổi đứa nhỏ, hướng về xa xa bước đi. Tiền bối, chúng ta lúc nào có thể gặp lại lần nữa? Vương Dung trong lòng hơi động, không nhịn được thoát miệng gọi vào. Đợi đến thời cơ đến, sẽ có gặp lại kỳ hạn. Tô Chính Thần thanh âm từ trong gió bay tới, một già một trẻ nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Vương Dung nhìn hai người xa xa bóng người, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô hình. Hắn sâu sắc biết, chuyến đi này phía sau, hai người lại sẽ tiến nhập tòa kia sâu sắc bên trong tòa phủ đệ, cùng ngăn cách ngoại giới, lại nghĩ gặp được bọn họ, không biết lại muốn chờ đã bao lâu. Sửa sang lại tâm thần, Vương Dung rất nhanh trong phủ, bái kiến mẹ của chính mình. Vương Dung rất nhanh chuyến hạng ngủ, Tây Nam cuộc chiến hắn hầu như không có làm sao chợp mắt. Bây giờ trở lại kinh sư, cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, làm Vương Dung ở trong nhà cố gắng lúc nghỉ ngơi. Toàn bộ trong hoàng cung cũng sớm đã là náo phiên thiên. Thánh hoàng ý chỉ đã hạ xuống, bộ lễ cùng lục bộ, cùng với trên triều đình công khanh đồng thời thương thảo Tây Nam trung tướng phong thưởng vấn đề. Bất kể là Tiên Vu Trọng Thông, vẫn là Vương Nghiêm, Vương Phù, hay hoặc là Tây Nam cái khác tướng lĩnh, bọn họ phong thưởng toàn bộ không có vấn đề. Chỉ có Vương Dung phong thưởng xuất hiện vấn đề, này không hợp lễ nghi. Vương gia ấu tử Vương Dung, căn bản không có một quan nửa chức nơi tay, làm sao phong thưởng? Không sai, hắn tuy là sinh ra ở đem tướng nhà, thế nhưng chỉ là bình dân con thứ mà thôi. Liền An Nam đô hộ quân quân sách trên đều không có hắn, làm sao phong thưởng? Ngoặc kép, trên triều đình mặt, vài tên bộ lễ, còn có Hồng Lư tự quan chức, còn có triều đình ngự sử dồn dập nói ngăn cản. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, coi như muốn phong thưởng Vương Dung, cũng phải căn cứ triều đình quy củ pháp độ đến, không quy củ không thành phương viên. Chẳng lẽ muốn bởi vì là một người mà loạn pháp sao? Bàn Long trụ bên, Đoàn Ngự Sử vẻ mặt lẫm lẫm. Rất nhiều một người mà độc chiến thiên hạ tư thế. Hắn ngược lại không phải là cùng Vương Dung có cừu oán. Chỉ là triều đình lớn hơn ra phong thưởng Vương Dung. Như vậy thì rối loạn triều đình pháp độ. Làm Ngự Sử, chính là cũng không sợ quyền quý. Thề sống chết bảo vệ triều đình pháp độ, mặc kệ cho tới quân vương, cho tới thần dân bách tính, chỉ cần làm trái triều đình pháp độ, đều nhất định thề sống chết kết tội, chống lại đến cùng. Hơn nữa từ xưa đến nay, từ Đại Đường lập quốc ngày lên, còn không có có đối với một cái bình dân tiến hành trắng trợn phong thưởng tiền lệ. Cách đó không xa, Tề Vương thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng đã sớm là nhạc phiên ngày, Tây Nam cuộc chiến bên trong, hắn đã qua ở dễ thấy, đã không thích hợp lại nhảy ra ngoài, vì lẽ đó hắn đặc biệt liên lạc Hồng Lư tự cùng bộ lễ người. Sẽ tìm những này cứng nhắc bảo thủ Ngự Sử, vì chính là chèn ép vương ra cái kia dễ thấy nhất Kỳ Lân Tử. Toàn bộ vương thị bộ tộc, bất kể là Vương Tuyên, Vương Nghiêm, Vương Phù, vẫn là những người khác, ở trong mắt Tề Vương, toàn bộ đều là tiềm lực có hạn. Nếu như bọn họ thật sự lợi hại như vậy, cũng sớm đã phong vương phong hầu, nơi nào còn phải như bây giờ. Chỉ có cái này Vương Dung, để hắn cảm thấy uy hiếp to lớn. Một cái chỉ có 17 tuổi, cũng đã có thể đánh bại Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng tồn tại. Cái này đã để Tề Vương ngửi được năm đó cửu công mùi vị. Năm đó cửu công lúc tại vị, bọn họ Tề Vương phủ một mạch, cơ hồ bị ép đến xít sao địa. Tề Vương vô luận như thế nào đều không có thể làm cho mình tại triều đình bên trong xuất hiện một cái đối thủ lợi hại như vậy, mà Vương Dung trên người không có một quan nửa chức, càng không có quân đội biên chế. Đây chính là lớn nhất tử huyệt. Dựa theo quy củ của triều đình, Vương Dung không ở quân ngũ biên chế bên trong, liền không có cách nào ghi chép quân công. Vương Dung coi như ở Tây Nam lập xuống lớn hơn nữa công lao, cũng giống vậy không có quan hệ gì với hắn. Hừ, vậy theo Đoàn Ngự Sử ý tứ, Vương Dung lập xuống công lớn như vậy, chúng ta có phải hay không còn muốn chỉ hắn một mình nuôi dưỡng quân đội, rèn đúc vũ khí, quấy giày chiến đấu chỉ huy tội a? Một cái quái dị quái thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Không có chờ những người khác nói chuyện, Đoàn Ngự Sử đối diện, một người khác triều đình Ngự Sử nói chuyện, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Dương Ngự Sử, nhìn thấy tên kia nói chuyện Ngự Sử, Đoàn Khiêm nhất thời biến sắc mặt. Tên kia nói trào phúng hắn Ngự Sử, tóc mai điểm bạc. Rõ ràng là hắn trước kia thủ trưởng Dương Duy. Nếu như phản bác hắn chính là những người khác cũng cho qua, nhưng lại thiên thị đều là Ngự Sử Dương Duy, hơn nữa còn chính là của hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đoàn Khiêm nhất thời bị nói khuôn mặt đỏ chót. Thế nhưng chỉ một lúc hắn liền khôi phục bình thường. Có gì không thể? Đoàn Khiêm mạnh miệng nói, triều đình có triều đình pháp độ, làm trái pháp độ, coi như là cấp trên của mình thì lại làm sao? Hừ, vì lẽ đó ý của ngươi là đem Vương Dung thu rồi, giam giữ vào ngục giam. Sau đó ngươi đi dẫn dắt đại quân, thân phó chiến trường, dẫn dắt đại đường chiến trường đánh bại Đại Khâm Nhược Tán, đánh bại Hỏa Thụ Quy Tàng, đánh bại Đoàn Cát Toàn. Còn có xung quanh dã tâm bừng bừng cái kia chút nước ngoài lần chủ. Bảo vệ đại đường bách tính thật sao? Trong chớp mắt, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đoàn Khiêm còn chưa phản ứng kịp, một con bàn tay khô gầy đột nhiên duỗi tới. Nắm lỗ tai của hắn chính là mạnh mẽ vừa bấm. Sau đó đột nhiên xoay lên. Ôi yêu, vừa còn cương trực công chính Đoàn Khiêm lập tức đau đến kêu lên. Bất quá càng để hắn kinh hãi, vẫn là phía sau bấm hắn thân phận của người nọ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,